có một tin nhắn tới. Mình thề chưa bao giờ nghe nhạc chuông tin nhắn hay hơn hôm nay. Ngủ chưa cô, xem phim đã lắm, mai tao qua chép nữa. Trời ạ, không phải tin nhắn của chị mà là của thằng Thanh Sida, là mình mừng hột. Biến đi, tao đang bực, cấm làm phiền. Bực gì vậy cô, mai tao qua đó, coi chuẩn bị sẵn vài em VIP. Mình chả thèm trả lời, ngồi tự kỷ, vài phút sau lại thêm một tin nhắn tới nữa. Đang lẩm bẩm trong bụng chửi thằng Thanh Sida về cái tội làm phiền giây phút tự kỷ thiêng liêng của mình, chợt nhìn vào tin nhắn, mình mừng muốn té ghế. Tê không giữ lời hứa, chị không muốn nói chuyện với Tê nữa đâu, lấy thuốc uống đi. Tốt rồi, chị giận gì cũng được, miễn chịu nói chuyện với mình thì đều có thể giải quyết. Mình sợ nhất là chiến tranh lạnh, không nói lời nào như nãy giờ, mệt đầu lắm. Mình nhắn tin lại. Em xin lỗi, tại em cũng không biết sao tự nhiên em làm vậy nữa. Dù gì cũng lỡ rồi, hay em đền cho chị. Chị trả lời, đền gì? Mình đáp, hôm qua em hôn chị 3 cái, thì giờ cho chị hôn lại em 30 cái, trả gấp 10 luôn, đền như vậy được chưa? Khôn quá đi, chị giận Tê thiệt đó, không giỡn đâu. Em có giỡn đâu, nói thiệt mà, chị không chịu ư? Không, thôi chị ngủ đây, Tê ngủ ngon, nhớ uống thuốc. Đang giận mà còn không quên nhắc mình uống thuốc, yếu thế cứ chứ lịch. Em giỡn mà, chị đừng giận nữa. Giờ em phải làm sao để chị không giận nữa đây? Làm sao thì Tê tự hiểu. Em biết làm gì nữa đâu, xin lỗi chị từ chiều đến giờ rồi. Giờ chị muốn em làm gì cũng được hết, miễn chị không giận em nữa. Thiệt không, chị muốn gì cũng làm phải không? Thiệt, vì chị, chuyện gì em cũng làm. Dù có lề núi đao xuống biển lửa em cũng sẵn sàng hy sinh. Câu này mình thuồng trong mấy phim kiếm hiệp. Bất chước nói cho chị vui thế thôi, thật ra mình lo bỏ mợ. Lỡ chị kêu tự cùng chắc tàn được trai của mình. Thôi, dạo quá đi, chị không cần Tê leo núi xuống biển gì hết, chị cần Tê hứa mốt không được phép hôn chị nữa thôi. Yêu cầu gì mà ác quá vậy, không cho hôn chị thì em hôn ai, đổi yêu cầu khác đi. Không được, Tê muốn hôn thì hôn bé Ti Ti đi. Trời, bé Ti Ti là con chó Bắc Kinh nhà mình nuôi các thím ạ. Thôi, đổi yêu cầu khác đi, trừ cái này ra thì em cũng làm hết, nha chị. Tuy, Tê không chịu thì thôi, chị không nói chuyện với Tê nữa. Được rồi, ok ok, em đồng ý. Hài lòng chưa? Chị ra đây chờ với em đi, trăng sáng lắm này. Thôi, gần 10 giờ rồi, chị ngủ mai đi làm sớm nữa. Tê uống thuốc rồi ngủ sớm đi nha. Tê ngủ ngon. Nhưng chị chưa hôn em đó. Chưa chịu chừa nữa hả? Em hứa không hôn chị nữa, nhưng chị vẫn phải hôn em chứ, bữa nói rồi mà. Vậy được chưa? Ngủ nhà ông tướng nhõng nhẽo. Chị ngủ ngon, chuột chuột. Đã hứa không được hôn chị nữa rồi mà. Hôn qua điện thoại chứ có hôn chị đâu, hiếp người quá đáng. Danh mà, thôi chị ngủ đây. Vậy chị ngủ ngon. Cả ngày nóng như thiêu, đến tối lại đột ngột kéo mây đen nghịt, rồi mưa ào ào, làm tiêu luôn cái ý định cùng chị ngắm hiện tượng trăng xanh vào đêm nay. 2 giờ trưa, như đã hẹn trước từ tối hôm qua, Thành Sida có mặt, không quên cầm theo USB đã được dọn sạch không còn một tí dữ liệu gì. Mặt nó xanh xao, chân tay khá run rẩy, mình đoán có lẽ hôm qua nó làm việc hơi bị quá sức. Tiếp đó là công đoạn truyền dữ liệu. Lần này mình lựa toàn hàng hot cho nó liệt luôn rồi, khỏi phiền nữa. Thành Sida cười hớn hở như đứa trẻ được quà, tay cầm USB nâng niu chẳng khác nào báu vật, nó sướng đến mức quên cả đội mũ bảo hiểm. Mình kêu nó cũng không thèm nghe. Nó về rồi, mình lên máy lướt web nghe nhạc, rảnh rỗi quá các thím ạ. Ngồi chán đến chiều thì chị về, mình mừng rỡ chạy tọt xuống dưới nhà, tiếc là không có đuôi, nếu có chắc cũng ngoắc lìa lịa. Tê mới ngủ dậy hả? Thấy mình chị hỏi ngay, chắc chị quên hết chuyện hôm trước rồi, may quá. Em dậy chưa giờ rồi, mà ở trên phòng cho mát, này trời nóng quá chị ạ. Ừ, nóng ghê, chắc chị phải đi tắm cái cho mát rồi mới nấu cơm nổi. Chị đi lên lầu, mình ngồi dưới ngóng theo. Mỗi lần nghe chị nói đi tắm, máu mình lại sôi lên như núi lửa phun trào magma, chả hiểu vì sao cả. Du học nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Ngồi xem tivi gần nửa tiếng, bà mẹ đã về rồi mà chị vẫn chưa xuống. Mình thấy là lạ, bình thường chị tắm rất lâu, nhưng làm gì đến nửa tiếng đồng hồ. Mẹ cũng thấy lo nên kêu mình lên coi chị sao rồi. Mình leo lên cầu thang, ngó vào phòng chị, cửa mở. Bước vào chẳng thấy chị đâu, không lẽ giờ này còn tắm chưa xong. Mình đi lại toilet, thấy cửa toilet vẫn đóng chặt, liền đưa tay gõ nhẹ. Chị ơi! Không nghe trả lời, mình thực sự thấy lo, bắt đầu gõ mạnh. Chị có trong đó không? Mình lo quá, sợ chị bị gì xỉu trong đó rồi. Co chân lên tính đạp cửa ra, lúc này chị chợt lên tiếng, nói nhỏ xíu. Có, tê đừng đập cửa nữa. Mình thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, chị làm gì trong đó mà em kêu không trả lời vậy? Chị tắm xong chưa? Xong rồi mà chị không ra được. Làm gì không ra được, chị bị gì ư? Vụ này căng nha, chị bị gì vậy chơi? Mình bóp tay lên trán suy nghĩ. Gì về chưa tê? Về nãy giờ rồi, mẹ lo nên kêu em lên coi chị sao đó. Tê kêu gì lên giùm chị đi. Chị vẫn ở trong toilet nói vọng ra ngoài, giọng chị có vẻ ngại ngại. Có em ở đây được rồi, kêu mẹ chi vậy? Mà chị bị sao vậy? Nói em nghe có biết mà tính. Tê không giúp được đâu, kêu gì giùm chị đi mà. Trời ạ, chuyện gì mà mình không lo được, phải nhờ tới bà dì lũng cũng. Không lẽ đầu mình chợt sáng ra, sao bữa nay ngu đột xuất thế không biết. Chị tới tháng hả? Mình rụt rè hỏi. Không nghe chị nói gì, phải không chị? Mình gõ nhẹ vào cửa. Chị ừ khẽ, chắc ngại với mình. Chị để ở đâu, em lấy cho. Mình hăng hái. Hết lâu rồi, hồi chiều chị tính ghé mua mà quên mất. Ờ nhỉ, nếu còn thì nãy giờ chị ra lấy rồi, cần gì chờ mình lên, ngủ tập 2 nữa. Vậy để em đi mua cho chị xài loại gì? Thôi, con trai mà đi mua mấy cái đó, kỳ lắm, thì nói với gì giùm chị đi. Trời ơi, có gì mà kỳ, hồi đó em đi mua cho mấy bà chị hoài. Thực ra mình nói dốc đó các thím ạ, trước giờ chưa mua lần nào. Vậy hả? Chị ngập ngừng, chắc mặt đang đỏ lên những ức chín đây, tiếc là núp trong đó mình không thấy được. Mình nhắc lại. Chị dùng loại gì, Cotex hay Diana? Mình kể ra một lèo toàn những thương hiệu nổi tiếng hay quảng cáo trên TV, ra vẻ sành sỏi cho chị đỡ ngại. Chị trả lời nhỏ xíu, lắng tai lắm mới nghe được. Rồi, chị chờ em tí. Mình phi xuống lầu, ngó trước ngó sau không thấy mẹ đâu, thế là lọt tọt chạy bộ qua tiệm tạp hóa gần nhà, cách vài trăm mét thôi. 5 phút sau mình chạy về, tay cầm bọc mà vui như tết. Bà bán hàng không dòm ngó gì mình, chắc bán giết quen rồi, không quê như mình nghĩ. Lần đầu tiên đi mua băng vệ sinh cho người mình yêu, vui lắm các thím ạ. Có dịp các thím liền thử. Mẹ vẫn còn dưới bếp, mình lao lên lầu, gõ cửa toilet. Em mua rồi này, chị mở cửa ra đi. Cánh cửa hé mở một khoảng nhỏ xíu, vừa đủ cho bàn tay chị chui lọt. Mình cũng lịch sự đứng về phía ngược hướng mở cửa, nên chẳng nhìn thấy gì cả. Cầm vội cái bọc, chị đóng cửa lại. Cảm ơn tê. Mình tiếc nuối đi xuống nhà, ngồi xem tivi. Một lúc sau chị đi xuống nhưng không dám nhìn mình, nhẹ nhẹ bước ra sau bếp phụ mẹ nấu cơm. Mình cũng thấy tội nghiệp nên vờ như không để ý. Cả bữa cơm, chị vẫn trò chuyện vui vẻ với ba mẹ, nhưng không nói gì đến mình, y hệt như hôm qua vậy. Chỉ khác một điều, hôm qua chị giận mình, còn hôm nay chị hết giận rồi mà lại ngại với mình. Mỗi lần mình nhìn chị, mặt chị lại đỏ lên, ăn cơm không được tự nhiên cho lắm. Mình cũng biết ý nên không nhìn nữa, trong bụng cứ cười thầm. Ăn xong chị rửa chén, mình xếp ghế lại ngồi kế bên phỏng vấn. Chị, sao tự nhiên không nói chuyện với em? Có đâu, tại không biết nói gì chứ bộ. Mọi hôm nói như két, bữa này thì im ra. Ai kêu tê cửa chị? Em cửa chị hồi nào? Thôi đi, nhìn mặt tê là biết rồi, chắc đang cửa chị con gái hư, không nết na, không biết lo, để tê là con trai phải đi mua giùm chứ gì. Trời ạ, con gái đúng là chúa suy diễn. Mình thề không nghĩ gì, cũng chưa hề cười trước mặt chị, nhưng mà cười trong bụng thôi. Vậy mà nghe chị sổ một tràng, mình cứng họng luôn, ngồi chơi như phỗng. Thấy chưa, bị chị nói trúng tim đen nên im luôn rồi hả? Chị nói, mắt vẫn nhìn vào bồn rửa chén. Trời ơi, trúng gì mà trúng, em thề không có nghĩ gì hết, em tự nguyện mà, mắc gì nghĩ xấu cho chị. Thiệt không đó? Mình là mặt ngầu. Thiệt 100%, đúng là làm ơn mắc oán. Mùa dùm chị không cảm ơn thì thôi, còn trách ngược lại em nữa. Thấy mình giận, chị xoè người cười mỉm, làm mình cũng nhăn răng cười lại. Cảm ơn hồi nãy rồi, mà bữa nay tự nhiên có bất ngờ, không phải... Em biết rồi mà, chị không cần phải giải thích đâu. Chị mà là con gái hư, thì trên đời này làm gì con nhỏ nào ngoan nữa. Thôi đi ông tướng, miệng ngọt quá đi, chị nghe còn thích huống chi mấy nhỏ khác. Nghe mình rót mặt vào tay, chị cười tít mắt. Mấy nhỏ khác lết theo em thì có, không có cửa nịnh nó đâu. Cái gì? Vậy nãy giờ là nịnh chị đó hả? À không phải, nãy giờ em nói thiệt. Ngồi một chút, thấy chị sắp rửa chén xong, mình dụ khi.

Chị có nói gì đâu, tại ai kia có tính nhúc nhích thôi. Bữa nay nóng, em bảo đảm không có gì đâu, đi nhá. Thôi, trời chuyển mùa đen thui luôn rồi kìa, qua đó chút mắc mưa rồi than lạnh nữa cho coi. Mình ngó ra ngoài, trời ạ, mới nắng sáng chừng đó mà giờ mây đen ở đâu không biết xủ dê bà con họ hàng lũ lượt kéo về nhảy nhót khắp nơi. Chờ một tí nữa hãy chuyển mưa thì chết à. Không giải chiều này được thì mình chơi chiều khác. Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa cơ mà, nói gì đến mình, vua của loài khỉ. Vậy giờ ngồi không chán chết, chị không thấy chán hả? Không, xem tivi mà chán gì? Em xem cả ngày rồi, chán ngắt. Chứ tên muốn gì nè? Chị biết chơi bài không? Thế chị bắt đầu chui vào bẫy, mình sáng mắt lên, miệng cố ngăn không bật ra tiếng cười gian. Chị lắc đầu. Không biết, nào giờ chị không có chơi? Không lẽ không biết chơi bài gì luôn hả? Chị biết chơi bài gì mà ba lá đó. Bài cào ư? Đúng rồi. Mình buột miệng chửi thề. Chị nhìn mình. Hả, tên nói gì vậy? Đâu có gì. Ngoài bài cào ra thì chị không biết chơi bài gì nữa hả? Chị không thích đánh bài mà. Chơi vui thôi mà, có ăn tiền đâu mà không thích. Chị thề có vui gì đâu. Vui sao không? Giờ em chỉ chị chơi bài tiến lên, hay lắm. Mình nải nị một lúc lâu, chị mới chịu cho mình dạy chơi bài tiến lên. Đã bỏ công ra hướng dẫn mà còn phải năn nỉ gãy cả lưỡi. Từ khi nào mình mất giá thế nhỉ? Chị rất thông minh, mình phải công nhận điều đó. Không phải yêu mà nâng bì đâu các thím ạ. Hướng dẫn vài lần là chị chơi rành rẽ, thậm chí đánh thắng mình luôn. Kiểu này chịu khó cho chị đi tu nghiệp ma cao một thời gian chắc thành thần bài rồi. Rồi, chị biết chơi hết rồi phải không? Mình e hèm, vô vấn đề. Biết rồi, mà sao vậy? Vậy giờ chơi thiệt nè, không giỡn nữa. Thiệt là sao? Chị ngơ ngác, mình cười đều. Nghĩa là giờ chơi có điều kiện, không chơi như nãy giờ nữa. Điều kiện gì? Đừng nói tê tính dụ chị chơi ăn tiền nhá, dụ chị hả? Em dụ ăn tiền chị chi chơi, chơi ăn cái khác. Là gì mới được? Ăn hôn. Hả? Thôi, không chơi đâu, tê khôn quá đi. Chị lắc đầu quậy quậy, đứng lên. Mình vội kéo chị lại. Khôn gì, từ từ nghe em nói đã. Thắng thua gì chị cũng lỗ, tưởng chị ngốc lắm hả, không chơi. Trời ạ, nghe em nói đã, rồi chị quyết định chơi hay không cũng chưa muộn mà, khổ quá đi. Tê nói đi, chị nghe, nhưng đừng có nghĩ dụ chị, không bị tê dụ nữa đâu. Biết rồi, khổ lắm, nghe em nói này, giờ em và chị chơi đánh bài ghi điểm, thắng một ván được 3 điểm, chơi 41 điểm, ai đủ điểm trước là thắng. Nếu em tới 41 điểm trước thì em hôn chị một cái, còn chị thắng thì em cho chị muốn làm gì em cũng được. Chị lời quá rồi còn gì. Chị chù môi nói. Thôi, nó đi nó lại cũng là tê kiếm cớ để hôn chị. Chị đâu muốn làm gì tê đâu, không chơi. Lời vậy mà còn không chịu ư? Lời gì, biết làm gì tê đâu mà lời. Cho chị đánh em chịu không? Không, tự nhiên đánh tê làm gì. Vậy bung lỗ tai. Không. Mình vò đầu bứt tóc. Thế bút lỗ mũi. Không. Mình bắt đầu thấy điên đầu với chị rồi. Vậy chứ chị muốn gì này? Không muốn gì hết. Cho chị quẹt lọ chịu không? Quẹt lọ là sao? Thì lấy cái chảo quẹt nhỏ trên nó chết lên mặt em. Trời, trời gì dơ vậy? Nghe mình đề xuất tới vấn đề quẹt lọ, chị tỏ ra ghê ghê, nhưng nhìn chị có vẻ hứng thú hơn việc sử dụng bạo lực với mình. Đúng là người con gái mình yêu đảm đang có khác, gì mà dính tới bếp núc là chị hứng thú ngay. Có gì đâu mà dơ, quẹt tí em rửa mặt là sạch trơn à? Hồi nhỏ chơi với mấy chị hoài. Vậy hả? Nghe vui quá nhỉ. Vậy nếu chị thắng thì được quẹt tê bao nhiêu lần? Thì một lần chứ muốn nhiều nữa. Ít quá vậy chơi. Đánh tới 41 điểm mà được quẹt có một cái vậy. Trời ạ, chứ em cũng được hôn chị có một cái thì sao? Thôi, vậy chị không chơi nữa đâu. Chị phụng phịu. Mình cũng thấy đuối rồi. Thôi thì buông xuôi, tới đâu thì tới. Chứ chị muốn sao mà chịu. Chị thắng một ván thì quẹt tê một cái nhá. Như chị chờ có thế mà chị tươi cười ngay, đưa ra lời đề nghị đơn giản. Vậy em thắng một ván cũng phải hôn chị một cái mới công bằng. Mình nhảy dựng lên. Không được, tê tới 41 điểm mới được hôn một cái. Thôi không chơi, chị khôn quá đi. Vậy thôi, chị xem tivi tiếp, sắp tới ca nhạc rồi. Rồi ok ok, chơi luôn, sợ gì, thích thì chiều. Lỡ đầm lao rồi phải theo lao thôi. Vì sự nghiệp đường đường chính chính hôn chị, hy sinh một tí nhan sắc có giá gì. Trận chiến giữa hai thần bài bắt đầu. Ván đầu tiên mình thắng, lại giết ngộp cặp heo của chị, 6 điểm cho đội nhà.